Người giấu yêu, chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 477 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hà Tẩy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất 2 ly là đủ. Ôn Chi Diên như bị lãnh dịch diêm tấn công, một tay nâng ly rượu, một tay đỡ mép bàn, cả người chao đảo. Cô Ôn, Nhiên Thời Thất liếc thấy động tác của cô ta ung dung nhàn nhã lên tiếng khuyên. Nhất định phải đứng cho vững nhé, bây giờ mà cô ngất xỉu, có phải lại định làm cho nhà họ Ôn trách tội anh Diêm của cô không? Mắt Ôn Chi Diên long lanh ánh nước cố chấp nhìn về phía lãnh dịch Diêm. Cô đừng nói bừa, hôm nay sức khỏe tôi không tốt dù có ngất xỉu cũng không liên quan đến anh Diêm. Nhiên Thời Thất gật đầu như thật nhẹ nhàng mỉa mai. Vậy thì cô cứ ngất thoải mái đi, dứt lời cô nhìn sang Tần Bách Duật, anh Tư chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé. Ừ, Tần Bách Duật chống đầu gối đứng lên, bóng dáng cao lớn ngạo nghễ như một đỉnh núi cô độc che chắn thật kỹ cho Nhiên Thời Thất. Đôi mắt sâu thẳm âm u của anh lặng lẽ liếc Ôn Chi Diên một cái, khiến cô ta cuống quýt cúi đầu xuống. Lúc hai người rời khỏi vườn cây xanh, Ôn Nhĩ Hoa ngồi ở bàn chính tao nhã đặt bát đũa xuống, cầm giấy ăn thấm sạch khóe môi rồi nhìn về phía đối diện. Lam Nhã, lâu rồi chị không về nhà, nghe nói trong nhà mới sửa lại phòng ốc, em đi xem với chị nhé. Ánh mắt của Đoan Mộc Lam Nhã còn đang dõi theo Nhiên Thời Thất nghe thấy Ôn Nhĩ Hoa nói vậy bèn quay sang mỉm cười đứng dậy. Vâng, thưa chị cả, khổ nỗi bà luôn không có cơ hội đến gần Nhiên Thời Thất, vừa khéo hai vợ chồng họ ra ngoài, bà cũng muốn tìm cớ để quan sát đứa bé kia kỹ càng một chút. Ôn Chi Diên vẫn đang giả vờ ngoan ngoãn trước mặt lãnh dịch Diêm, thấy ly rượu trên bàn trống không, bèn tự giác rót đầy cho cậu ta. Lúc này, lãnh dịch Diêm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Ôn Chi Diên diễn trò trước mắt. Từ lúc tiệc mừng thọ bắt đầu, cậu ta đã âm thầm nhận ra giữa anh Tư Tần và anh cả thi thoảng có ám hiệu rất khó hiểu, kể cả lúc đôi vợ chồng họ Nghiên bị đưa đi ban nãy, cậu ta cũng bắt gặp. Có lẽ đêm nay sẽ có chuyện. Lãnh dịch Diêm ngước lên nhìn Ôn Chi Diên, ánh mắt bất kham lướt qua tia khinh miệt, sau đó cậu ta kéo cái ghế bên cạnh ra. Nếu muốn mời rượu, cô chắc chắn tửu lượng của mình ổn đấy chứ. Hai mắt Ôn Chi Diên lập tức sáng rực lên. Anh Diêm, em không uống được nhiều, hôm nay sức khỏe em không tốt nhưng có thể uống cùng anh hai ly. Đôi môi mỏng của lãnh dịch Diêm cong lên nụ cười xấu xa. Vậy thì ngồi đi, hai ly là đủ, nhiệt độ bên ngoài vườn cây xanh rất lạnh, bầu trời đen không trăng không sao bị một tầng mây bồng bềnh che khuất. Nhiên Thời Thất khoác áo gió của Tần Bách Duật không che hết một khoảng đùi thon mảnh, khi hơi lạnh ập đến cô khẽ co mình lại. Anh đến bên cô cánh tay rắn giỏi ôm cô vào lòng. Nếu em lạnh thì về thôi. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, đón ánh mắt dịu dàng chan chứa của anh, đường nét anh tuấn lịch lãm của anh làm cô rất yên tâm. Đọc truyện tại Vietwriter.vn, Nhiên Thời Thất nghiêng người, ghé lại gần, hôn phớt lên gò má anh. Cô không nói chuyện mà chỉ dùng cách này để cảm ơn anh đã ở bên cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bước chân chậm rãi của Tần Bách Duật khẽ khựng lại, anh nhìn vào đôi mắt trong veo của Nhiên Thời Thất đầu ngón tay nhéo vành tai hơi lạnh của cô. Em còn nhớ lời anh nói không? Lời nào cơ, anh từng nói nhiều lắm. Nhiên Thời Thất và anh bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc bị ảnh hưởng trước đó dường như đang dần dần khép lại. Anh nói, đêm đầu tiên em đến Đế Kinh. Nhiên Thời Thất ngẫm nghĩ nhớ lại rồi mỉm cười gật đầu. Anh nói, nếu muốn tìm chân tướng thì đừng phiền lòng vì những chuyện nhỏ nhặt. Anh Tư, em, Tiểu Thất à, Nhiên Thời Thất đang định lên tiếng giải thích thì có tiếng gọi vang lên từ vườn cây xanh. Cô và anh cùng quay lại, nhìn thấy Ôn Nhĩ Hoa và Đoan Mộc Lam Nhã sóng vai bước tới. Trên đường đi dì Hoa còn trêu chọc, Lam Nhã, em xem đôi vợ chồng son kia tình cảm biết bao. Cách chương,